Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1374, bóng hình biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Bác chỉ hơi bất ngờ, tại sao chủ nhân đột nhiên hỏi việc này, không dám chậm trễ, vội vàng nói. Đúng thế, chủ nhân, hiện giờ thuộc hạ là võ thần sơ kỳ, Diệp Bắc Minh bình tĩnh lên tiếng. Muốn tiến vào võ thần trung kỳ không? Hàn Bác chỉ bất lực lắc đầu. Chủ nhân, cảnh giới võ thần và cảnh giới dưới võ thần có sự khác biệt một trời một vực, đừng thấy thuộc hạ mới võ thần sơ kỳ, nhưng muốn tiến vào võ thần trung kỳ còn khó hơn từ một võ giả bình thường tu luyện đến võ thần sơ kỳ. Khi thuộc hạ 900 tuổi trở thành võ thần, lúc đó ở Côn Luân Hư cũng là con cưng ông trời duy nhất, tiếc là 600 năm trôi qua, thuộc hạ hơn 1500 tuổi vẫn là võ thần sơ kỳ. 600 năm nay thực lực võ đạo không tiến bộ thêm một phần. Nói đến đây, trên khuôn mặt già nua của Hàn Bác chỉ tràn đầy vẻ thất vọng vô tận. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói. Nếu tôi khiến ông tiến vào võ thần trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, thậm chí cho ông tiến vào cảnh giới tiên thiên thì sao? Cái gì? Diệp Bắc Minh bỗng ngẩng đầu, nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt chấn hãi. Ông ta cất giọng run run, cả người vì kích động, giọng cũng khàn khàn. Chủ nhân, khụ khụ khụ. Cậu, muốn nói cái gì, võ thần đỉnh phong, thậm chí là, suýt, hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn kích động. Cảnh giới tiên thiên, làm sao có thể, Diệp Bắc Minh ngạo nhiên cười. Hàn Bác chỉ, đừng dùng nhận thức của ông suy đoán tôi, hoàn thành tốt nhiệm vụ tôi giao, sẽ có ngày, cho ông tiến vào cảnh giới tiên thiên. Tiếng nói dừng đột ngột, bóng hình biến mất, Diệp Bắc Minh biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn lại Hàn Bác chỉ ngần người quỳ tại chỗ. Ngây ngô mất hồn, cách chương.